Ta là một thanh ma kiếm. Chương 80, võ giả ma đạo. Góc truyện audio.com. Trong mắt Thập Thất, kiếm linh đại nhân trong Xích Huyết Ma Kiếm là tồn tại như thể sư phụ hắn ta vậy. Địa vị gần với Lam Ngạn Lâm, là kiếm linh trợ giúp hắn ta trưởng thành, truyền thụ võ học cao thâm cho hắn ta, là kiếm linh đại nhân trợ giúp hắn ta hoàn thành tâm nguyện. Hắn ta ghi khắc những chuyện này trong lòng. Hiện tại, gần như tất cả thành tựu của hắn ta đều do kiếm linh đại nhân chỉ điểm trợ giúp mà hoàn thành. Đại Lực hơi hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Xích Huyết, vì sao ngươi muốn đặt tên là Xích Huyết? Vì ta rất khỏe nên mới đặt tên là Đại Lực. Ngươi tên Xích Huyết, lẽ nào vì máu của ngươi có màu đỏ sao? Thời gian di chuyển cực kỳ khô khan nhàm chán. Trước đây mấy người Đại Lực còn chưa quen thuộc Thập Thất. Nhưng sau khi cùng làm nhiệm vụ với nhau, các thành viên khác trong tiểu đội đã thân cận với Thập Thất hơn không ít. Thập Thất chỉ trọng kiếm sau lưng mình, nói, vũ khí của ta được gọi là Xích Huyết. Đại Lực nhìn thoáng qua Xích Huyết trọng kiếm, nói, thoạt nhìn ngươi rất thích kiếm của ngươi nhỉ, ngay cả tên cũng lấy tên giống nó. Hắc Nghiêu ở bên cạnh cười nói, thanh Xích Huyết trọng kiếm kia chưa từng rời khỏi tay hắn. Đúng là mệnh căn của hắn. Trần Hạo nghe nói thế, đột nhiên có xung động muốn nhận Hắc Nghiêu làm kiếm chủ. Lại đi qua Toái Vân Sơn, đội trưởng Ác Hổ không hề dừng lại. Thập Thất nhìn thoáng qua nơi đã xảy ra chuyện lúc trước. Thi thể hai bên đường đã bị dọn dẹp gần hết, chỉ còn mấy khung xương vỡ nát và quần áo bị rách còn lưu lại trong bụi cỏ ven đường. Đoán chừng thi thể đã bị đám dã thú ăn mất, mùa đông là mùa cực kỳ khuyết thiếu thức ăn. Sau khi trở lại bí cảnh, hắn ta nhận được 53 điểm công lao. 53 điểm công lao không tính là quá nhiều, nhưng hiện tại hắn ta không cần hao phí. Vì thế, hắn ta trở về trạch viện của Lam Ngạn Lâm, tiếp tục cuộc đời trông cửa của hắn ta. Mỗi ngày, buổi sáng, hắn ta lại tới Dịch Dương Thành hành hình. Trong lúc hắn ta không có ở đây, Đồ Nhất Đao sẽ hành hình thay hắn ta. Đối với việc hắn ta trở về, Đồ Nhất Đao không vui vẻ chút nào. Chỉ có điều Đồ Nhất Đao không dám nói lung tung trước mặt Thập Thất. Dù sao thì thân phận của Thập Thất cũng đã khác trước đây. Chuyện Thập Thất thua dưới kiếm Lam Hạo Vũ đã truyền khắp Dịch Dương Thành. Hôm nay, Thập Thất có thể tính là tiểu thiên tài mới quật khởi gần đây của Lam gia. Thiên tài gần với Lam Hạo Vũ nhất. Hiện tại, cho dù Thập Thất đi trên đường gặp phải thành viên chi thứ Lam gia, bọn họ cũng sẽ chủ động chào hỏi Thập Thất, thực lực của hắn ta đã được Lam gia khẳng định, kiếm linh đại nhân nói sẽ trợ giúp hắn ta tăng cao tu vi. Thập Thất đã cảm nhận rõ ràng, lúc hành hình, năng lượng và chân khí hắn ta lấy được tăng hơn phân nửa so với trước đây. Thập Thất cảm giác được thực lực của mình sắp đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ. Hắn ta cũng không phụ sự kỳ vọng của kiếm linh đại nhân. Trong thời gian thật ngắn hắn ta đã tu luyện Duệ Kim Quyết. Duệ Kim kiếm pháp còn có một vài công pháp phụ kỵ kiếm pháp hoàng cấp tới trình độ nhập môn. Hôm nay, hắn ta bắt đầu tu luyện Truy Phong Bộ. Truy Phong Bộ không thể bạo phát lực ở chân như Thiểm Bộ. Nhưng Truy Phong Bộ có ưu điểm riêng của mình. Nó thích hợp cho việc tập kích bất ngờ trong khoảng cách dài. Thân pháp huyền cấp rất khó có được. Thập Thất càng không soi mói. 10 ngày sau, Thập Thất trở thành võ giả khí hải cảnh hậu kỳ. Sau đó, Thập Thất tiếp tục làm nhiệm vụ của Lam Ảnh Vệ với đội trưởng Ác Hổ. Đội trưởng Ác Hổ là một võ giả hết sức ưu tú. Trên người hắn ta, Thập Thất học được rất nhiều. Chậm rãi biến đổi từ một võ giả không có kinh nghiệm gì thành dân hơi có kinh nghiệm. Hắn ta chậm rãi lĩnh ngộ được. Thế ra không hề vẻ vang như biểu hiện bề ngoài. Những chuyện xấu xa và đen tối sau lưng nó đủ để khiến rất nhiều bình dân líu lưỡi. Hắn ta đã diệt sơn tặc, cứu trợ thương đội, ám sát thiên tài của những gia tộc khác, cướp đoạt công pháp vũ khí quan trọng cho gia tộc. Chỉ cần là nhiệm vụ giữ gìn lợi ích và quyền uy của Lam gia, hắn ta đều đã làm. Chuyện này cũng khiến hắn ta càng hiểu sâu hơn. Bên dưới căn cơ của từng gia tộc hàng đầu chôn giấu vô số xương khô. Nhưng vậy thì đã sao? Hắn ta cũng là người nhận được lợi ích. Hắn ta vào sinh ra tử vì Lam gia. Lam gia cũng cung cấp đủ loại tài nguyên phong phú cho hắn ta. 2 tháng sau, Thập Thất thành công đột phá, trở thành võ giả khí hải cảnh đỉnh cao. Hắn ta đã tu luyện truy phong bộ tới chút thành tựu thiên quân trọng kiếm tới đại thành. Thiểm bộ hoàng cấp thượng phẩm và đồng thân đoán thể pháp hoàng cấp thượng phẩm đã được hắn ta tu luyện tới viên mãn. Đáng nhắc tới là, công pháp rèn thể không hổ là công pháp hao tổn nhiều tài nguyên. Để tu luyện đồng thân đoán thể pháp đến viên mãn, hắn ta đã phải tiêu tốn gần hết công huân mình tích góp được. Điều duy nhất khiến Thập Thất cảm thấy khổ não là, mấy hôm trước, Lam Ngạn Lâm đã hạ lệnh cấm với hắn ta. Nếu không được gọi, không cho phép hắn ta tiếp cận trạch viện trong vòng 10 bước. Lý do là sát khí trên người hắn ta khiến đám tiểu nha đầu cảm thấy không khỏe. Nghe bà nói, tiểu nha đầu đưa cơm trưa cho hắn ta, đã mơ thấy ác mộng vào buổi tối. Thật ra Thập Thất cũng phát hiện sát khí trên người mình càng ngày càng nặng. Đúng là hắn ta đã giết rất nhiều người, nhưng người hắn ta giết tuyệt không nhiều như đội trưởng ác hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, sát khí trên người hắn ta lại càng đáng sợ hơn, càng rõ ràng hơn đội trưởng ác hổ. Kiếm linh đại nhân, có phải sát khí trên người ta tới từ xích huyết kiếm không? Hẳn là vậy, Trần Hạo không đùn đẩy trách nhiệm, lúc kiếm chủ của xích huyết ma kiếm giết người, càng dễ nảy sinh sát khí nồng nặc hơn người bình thường. Xích huyết trọng kiếm giết người, ngay cả linh hồn người chết cũng bị hấp thu. Trước khi người chết cũng sẽ oán hận nồng đậm hơn người bình thường. Kêu Thập Thất từ bỏ xích huyết ma kiếm, đó là chuyện không có khả năng. Hắn ta chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ mới. Có tin đồn gần đây 2 sơn thôn vắng vẻ khu trực thuộc Cự Viễn Thành bị võ giả ma đạo tàn sát. Chúng ta phát hiện toàn bộ thi thể trong thôn khô quắt như củi. Hình như nước trong thân thể đã bị hút sạch. 5 ngày trước vệ thống lĩnh Cự Viễn Thành dẫn theo 100 thành vệ binh đi tới thôn này điều tra hung thủ. Sau đó không còn tin tức. Tiếp đó, thành chủ Cự Viễn Thành tiếp tục phái người tìm kiếm. Hôm trước mới tìm được thi thể của bọn hắn. Cách thức tử vong giống y hệt thôn dân. Ác hổ nói tình huống đại khái. Vì vậy thành chủ Cự Viễn Thành cầu cứu Dịch Dương Thành. Hy vọng chúng ta có thể phái cao thủ tới đó điều tra. Nhiệm vụ này được phân phối đến trên đầu chúng ta. Đây không phải chuyện của Cự Viễn Thành sao? Mắc mớ gì đến chúng ta? Thập Thất nghi ngờ nói. Thành chủ Cự Viễn Thành luôn coi Dịch Dương Thành như thiên lôi. Sai đâu đánh đó, hơn nữa Cự Viễn Thành và Dịch Dương Thành có liên kết chặt chẽ. Người ta còn phái người đến cầu cứu, cho nên Lam gia chúng ta mới nhúng tay vào chuyện này. Sau khi nghe được ác hổ giải thích, Thập Thất đã hiểu rõ, thì ra Cự Viễn Thành là người hầu đáng tin cậy của Lam gia. Hơn nữa, dựa vào hành động tàn nhẫn tàn sát bá tánh bình dân của người này, có lẽ hắn ta sẽ ra tay với bình dân nằm trong phạm vi quản hạt của Dịch Dương Thành. Một khi võ giả ma đạo bắt đầu tàn sát bình dân với quy mô lớn, chắc chắn sẽ dẫn tới sự trấn áp mãnh liệt của quan phủ, gia tộc và tông môn chính đạo. Cho dù bọn họ thường xuyên coi bình dân như con kiến cỏ, nhưng bọn hắn không cách nào coi nhẹ giá trị của bình dân. Võ giả ma đạo mạnh mẽ không? Mạnh mẽ, nhưng trời sinh bọn hắn cuồng giết chóc, am hiểu phá hư, yêu thích cướp đoạt, không thích kinh doanh lương thiện, khuyết thiếu căn cơ, những thiên tính trời sinh này quyết định bọn họ không cách nào chống lại quan phương, tông môn chính đạo và thế gia. Bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là số ít trong đám võ giả. Thập Thất đang tu luyện công pháp ma đạo huyết hà quyết. Hắn ta biết rõ, nếu số lượng võ giả ma đạo như cỏ dại lan tràn sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ tới cỡ nào. Đội trưởng ác hổ nghiêm túc nói, lần này thứ chúng ta phải đối mặt là võ giả ma đạo chưa rõ thực lực. Mọi người phải chuẩn bị thật chu đáo. Cách chương.